Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 652, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều thứ bảy hôm đó, tan làm, Ngô Hiểu Mẫn ăn diện chìn chu rồi đi đến khu vực gần đại viện, nơi Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc chắc chắn sẽ đi qua để về nhà ẩn an. Và Cacao biết hôm nay là ngày bố và bác về, nên háo hức đòi ra ngoài chờ cô bảo mẫu một tay dắt một đứa trẻ đi ra khỏi cổng đại viện, đi đến ven đường để đợi họ. Ngô Hiểu Mẫn đứng cách đó không xa, cô ta vừa nhìn thấy hai đứa bé đã nhận ra ngay đó là con nhà ai. Nếu hai đứa trẻ này mà có mệnh hệ gì, Vu Hướng Niệm chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, cô ta thấy sảng khoái trong lòng. Ngô Hiểu Mẫn mỉm cười hiền hậu, bước về phía ba người. Cô bảo mẫu đang đứng ở ngã tư ngó nghiêng thì bất chợt thấy người phụ nữ đang tiến đến, trong lòng giật thót, sắc mặt thay đổi hẳn. Ở nhà của Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm đã dán đầy ảnh của người phụ nữ này ở nhiều góc độ khác nhau. Cô đã dặn dò kỹ lưỡng rằng đây là người xấu, nhìn thấy thì phải chạy ngay lập tức. Cô bảo mẫu cúi người, thì thầm vào tai hai đứa trẻ. Có người xấu đến, chúng ta đi mau thôi. Không đợi hai đứa trẻ kịp phản ứng, cô vội vã nắm tay chúng, chạy bán sống bán xê, hát, ế, tê về phía cổng đại viện. Ngô Hiểu Mẫn đứng sững lại, ngây người. Cô ta đã chuẩn bị sẵn lời hỏi thăm, làm quen, vậy mà sao người ta lại chạy mất? Chưa kịp ra tay thì đã kết thúc rồi sao? Cô bảo mẫu dắt hai đứa trẻ về đến nhà, cả ba đều thở hổn hển. Cô bảo mẫu vỗ ngực, may mà nhìn thấy kịp. Vu Hướng Niệm từng kể với cô ta rằng người phụ nữ này chuyên đi bắt cóc trẻ con để bán. Không chỉ có trẻ con, cô ta còn bán cả phụ nữ, bán vào những vùng núi hẻo lánh cho những lão quang côn, để sinh con đẻ cái. Nếu hôm nay cô ta không kịp thời phát hiện ra người phụ nữ này, thì cả ba người đã gặp họa. Nghĩ đến cảnh một cặp trẻ con đáng yêu như vậy bị bán đi, cô bảo mẫu thấy mình tội lỗi. Rồi lại nghĩ đến cảnh bản thân mình già rồi mà vẫn phải đi sinh con cho mấy lão già. Cô thấy M-O-N-G mình như đau nhói. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương mỗi người đạp một chiếc xe đạp về nhà. Với kinh nghiệm của lính trinh sát, lão luyện, trước khi Ngô Hiểu Mẫn nhìn thấy họ, cả hai đã đồng loạt phát hiện ra cô ta. Vu Hướng Dương bây giờ không có chút hứng thú nào với bất kỳ người phụ nữ nào, đặc biệt là loại mặt dày như Ngô Hiểu Mẫn. Hắn nhìn thấy cô ta là đã thấy phiền. Tôi đi trước đây, Vu Hướng Dương cúi mình, dồn sức vào chân. Chiếc xe đạp phóng đi vun vút, bánh xe quay nhanh đến mức không thể nhìn rõ. Trình Cảnh Mặc bị bỏ lại phía sau. Anh nhìn bánh xe của Vu Hướng Dương quay nhanh như sắp bốc hỏa, khẽ bĩu môi khinh thường, cô ta còn có thể ăn thịt cậu chắc. Ngô Hiểu Mẫn cũng đã thấy Vu Hướng Dương, cô ta cười khúc khích, đi ra ven đường, giơ tay vẫy vẫy như vẫy xe, miệng hô to. Vu Hướng Dương, chiếc xe đạp lướt qua nhanh như gió, mang theo một làn gió mạnh làm tung bay tà váy của Ngô Hiểu Mẫn. Ngô Hiểu Mẫn đứng ngây ra một lúc, rồi quay đầu lại tìm kiếm Vu Hướng Dương, nhưng anh đã phóng nhanh vào trong cổng đại viện. Đạp nhanh thế, sao không ngã xê, hát, ế, tê đi? Ngô Hiểu Mẫn lẩm bẩm chửi. Trình Cảnh Mặc đạp xe thong thả tiến lại. Ngô Hiểu Mẫn lại một lần nữa nở nụ cười duyên dáng, giơ tay chặn xe. Đồng chí Trình Cảnh Mặc, thấy anh không có ý định giảm tốc độ, cô ta vội vã nói thêm. Đồng chí Trình Cảnh Mặc, tôi gặp một chút phiền phức, muốn nhờ anh giúp đỡ. Anh là quân nhân, chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc dừng xe trước mặt Ngô Hiểu Mẫn, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn cô ta. Cô cần giúp đỡ, Ngô Hiểu Mẫn cười gật đầu. Đúng vậy, Trình Cảnh Mặc nói, vậy đi thôi. Anh đạp xe đến trước cổng đại viện, dừng xe lại và đứng đó. Ngô Hiểu Mẫn đắc ý trong lòng. Cô ta biết ngay, chỉ cần nói cần giúp đỡ, với tư cách là quân nhân, họ sẽ không từ chối. Trình Cảnh Mặc chắc chắn đang chờ cô ta đến gần. Lát nữa cô ta sẽ dụ anh đi. Ngô Hiểu Mẫn lòng nở hoa, bước tới. Khi còn cách Trình Cảnh Mặc vài mét, cô ta giả vờ thẹn thùng mím môi, lông mi rung rinh vài cái, ánh mắt tràn đầy tình ý, từng bước tiến lại gần. Trình Cảnh Mặc đứng đó, mặt không cảm xúc chờ đợi. Khi cô ta vừa đến gần, chưa kịp mở lời, Trình Cảnh Mặc đã quay sang nói với hai người lính gác. Hai đồng chí, vị nữ đồng chí này cần giúp đỡ. Tôi là đàn ông đã có gia đình, rất là không tiện. Phiền hai đồng chí liên lạc với hai nữ đồng chí khác đến giúp cô ấy một tay. Ngô Hiểu Mẫn C, H, E, T sưỡng. Cả cái gia đình này đều bị điên hết rồi sao? Không cần làm phiền, một lúc sau, cô ta mới sực tỉnh, vội vàng nói. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải gọi người đâu. Đoàn trưởng Trình, anh không định giúp sao? Cô ta cố tình gọi chức vụ của anh trong quân đội để anh không thể từ chối. Trình Cảnh Mặc lạnh nhạt nói. Không tiện, anh còn chưa biết là chuyện gì, sao lại nói không tiện? Tôi cũng không tiện biết là chuyện gì. Trình Cảnh Mặc giục hai người lính gác. Hai đồng chí, phiền hai đồng chí liên lạc ngay đi. Tôi thấy cô ấy có vẻ rất vội. Ngô Hiểu Mẫn tức đến dậm chân. Tôi thấy anh là không muốn giúp thì có. Đừng quên anh là quân nhân. Cách chương.